Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 1824, chướng mục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu To xấu hổ cười. Lương Phi tiếp tục nói, Đầu To, ngươi đừng trước làm ta rời đi. Ta còn có chuyện muốn nói. Ngươi lại mở ra chướng mục đích đệ trang. Đối, này chương chướng mục làm được rất nhỏ, rậm rạp. Ngươi khả năng thấy không rõ. Ta có thể nhắc nhở ngươi một chút. Ngươi từ phía trên số đệ thập nhất hành. Đây là một cái đại đơn tử. 8 vạn khối đơn tử ngươi thấy được sao? Thấy được, cái này đơn tử ta rõ ràng, là chúng ta khách quen Lộ Tiên Sinh. Ngài cũng biết, Lộ Tiên Sinh là này tỉnh thành có uy tín danh dự nhân vật, lại là làm mậu dịch sinh ý. Hắn sinh ý làm được rất lớn, mỗi tuần đều sẽ mang khách nhân tới. Này đơn tử không có bất luận cái gì vấn đề. Cái này ta lúc ấy xem qua, ngài xem, ở chướng mục đích nhất phía dưới còn có ta ký tên. Đầu To vỗ bộ ngực bảo đảm. Cái này chướng mục không có bất luận cái gì vấn đề. Lương Phi lại không cho là đúng, liên tục lắc đầu nói. Không đúng, cái này đơn tử có rất lớn vấn đề. Cái này đơn tử không phải rượu có vấn đề, mà là hắn ở chỗ này ở 7 ngày, mỗi ngày tiêu phí đều rất cao. Cuối cùng chướng mục hẳn là 11-38 vạn. Cứ như vậy, thiếu ước chừng 3-38 vạn, xin hỏi này đó tiền đi đâu? Lương Phi đi lên trước. Lại mở ra chướng mục đích đệ 24 trang, chỉ ra có vấn đề mấy cái đơn tử. Đầu To xem đến sửng sốt, hắn tháng này giao đại kế toán, nhất định phải khấu ra 10 vạn, sau đó đem này đó tiền đánh tới chính mình tài khoản. Này kế toán theo Đầu To cũng nhiều năm, hơn nữa, Đầu To đối hắn cũng coi như không tồi, mỗi tháng đều sẽ cho hắn thêm vào tiền thưởng. Kế toán cũng liền nghe theo Đầu To nói, ở chướng mục thượng động tay động chân. Chưa từng tưởng. Lương Phi cư nhiên một phân không lầm đem sở hữu vấn đề tìm ra, Đầu To bội phục ngũ thể đầu địa. C hìn, H, S, G, B, ơi, T, R, U, I, E, N, T, C, H, cốt, N, E. Lương Phi làm cho Đầu To mặt, cấp kế toán đánh đi điện thoại, làm hắn tới Đầu To văn phòng một chuyến. Lúc này Đầu To đã không có vừa rồi chấn định, mà là vẻ mặt bất đắc dĩ, mồ hôi trên trán chảy xuống, cả người xử lý chột dạ trạng thái. Lương Tổng, như vậy đi, chướng mục có vấn đề nói, ta trước cùng kế toán nghiên cứu một chút, ngài về trước văn phòng đi, lần này tới trong tiệm ngài còn không có hào hào nghỉ ngơi đâu. Đầu To muốn cho Lương Phi trước rời đi, nếu kế toán gần nhất, hắn vạn nhất đem chính mình bán vậy phải làm sao bây giờ? Tuy nói Đầu To là thất gia người, nhưng là Đầu To cũng hỏi thăm quá, cái này Lương Phi không đơn giản, hắn chính là thất gia ân nhân, ngay cả thất gia cũng làm hắn vài phần. Nếu hắn khăng khăng làm chính mình rời đi, đem chính mình khai trừ, Đầu To về sau chẳng phải liền xong rồi. Hắn ở chỗ này, mỗi tháng có thể được đến 3 vạn khối tiền lương, còn có một ít chia hoa hồng cùng tiền bâu ơ, hơn nữa mỗi tháng hắc tiền, một tháng xuống dưới cũng có thể lấy thượng 10 mấy vạn. Hắn chỉ là cây giám đốc, lấy này đó tiền đã thực không tồi, hắn là thật sự không bỏ được công tác này. Lương Phi lại làm cho Đầu To mặt cấp Trương Võ gọi điện thoại. Làm hắn tới Đầu To văn phòng. Vài phút sau, Trương Võ cùng kế toán cùng đi vào văn phòng. Kế toán trong lòng minh bạch, Lương Phi làm hắn tiến đến, tất nhiên là hiểu biết chướng mục đích vấn đề, nhưng hắn vẫn là có tự tin, hắn làm chướng mục Lương Phi là hoàn toàn xem không hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn phía trước nghe Đầu To nói qua, cái này Lương Tổng Kỳ thật là học sinh trung học, hắn tin tưởng. Lương Phi tất nhiên là xem không hiểu này phân chướng mục đích. Lương Tổng, ngài tìm ta có việc. Kế toán tiến vào sau, trước nhìn thoáng qua Đầu To, thấy hắn sắc mặt có chút khó coi, cũng có thể đoán ra vài phần, hẳn là chướng mục vấn đề. Lương Phi hiểu ý cười, đem chướng mục ném cho kế toán, lạnh băng mở miệng. Diêu kế toán, ngươi cũng là này trong tiệm lão nhân, một tháng đen 10 vạn, ta muốn hỏi này tiền đi nơi nào? 10 vạn. Diêu kế toán ở tới phía trước vẫn là tin tưởng tràn đầy, lúc này lại bị dọa sợ. Ông trời, đây là tình huống như thế nào? Này bồn chướng mục ở nửa giờ trước, Đầu To mới lấy đi, lúc này mới bao lớn sẽ công phu, học sinh trung học bằng cấp hắn cư nhiên tra ra chướng mục vấn đề. Diêu kế toán dù cho trong lòng sợ hãi, nhưng hắn trên mặt lại biểu lộ ra bình tĩnh biểu tình. Cái này, Lương Tổng, ta là chuyên nghiệp kế toán, ngài phải tin tưởng ta. Này trong tiệm mỗi một phân tiền chúng ta đều tính đến rành mạch, sẽ không có bất luận vấn đề gì. Nga, phải không, chính là ta hiện tại đã tìm ra vấn đề, mệt suốt 10 vạn, xin hỏi này tiền đi nơi nào? Thỉnh ngươi cho ta giải thích một chút. Lương Phi vẫn như cũ mặt, không đổi sắc, lớn tiếng lửa giận. Một bên Trương Võ nhìn thoáng qua Trương Kế Toán, lại nhìn thoáng qua Đầu To, chuyện này hắn là biết cái vài phần. Hắn thường xuyên nhìn đến bọn họ hai người ở bên nhau thương nghị sự tình, tuy rằng Trương Võ cũng là trong tiệm giám đốc, nhưng hắn lại có kỳ danh lại không có thực quyền. Kế toán chứng mục sẽ không làm hắn xem qua, càng sẽ không làm hắn tham dự trong tiệm sở hữu hội nghị. Trương Võ, ngươi cho ta giải thích một chút, ngươi thân là trong tiệm giám đốc, chuyện này ngươi cũng biết tình. Lương Phi lại quay đầu nhìn về phía Trương Võ, lạnh giọng trách. Hắn là cố ý như vậy rằng, là làm cho đại gia xem, hắn đảo muốn nhìn một cái, bọn họ đến tột cùng có thể làm gì giải thích. Trương Võ hì hì cười. Trong mắt hiện lên một đạo khác thường sáng giỏi, nhìn qua có chút bất đắc dĩ. À, lời nói thật nói cho ngài đi, ta gần 2 tháng tới không có xem qua chứng mục, không có bất luận kẻ nào tìm ta thương nghị. Cái gì, sẽ có loại sự tình này, không có khả năng, ta phía trước không phải giao đãi quá sao? Người cùng Đầu To đều là giám đốc, chứng mục cần thiết làm được trong suốt, các ngươi hai người đều phải cảm kích, Đầu To giám đốc, ngươi cho ta giải thích một chút. Đây là tình huống như thế nào? Lúc này Đầu To có chút khẩn trương, nhìn xem Lương Phi nhìn lại Trương Võ, thật sự có chút sợ hãi. Hắn càng là có chút hối hận, sớm biết rằng liền không nên làm kế toán ở chứng mục thượng gian lận, hắn nào biết đâu rằng cái này Lương Phi là cái lợi hại nhân vật, một hồi công phu liền đem chứng mục nhìn thấu, hiện giờ xuất hiện vấn đề, này nhưng như thế nào cho phải? Cái này, là cái dạng này. Trương Võ huynh đệ phụ trách trong tiệm an bảo công tác, thật sự quá mệt mỏi, ta là lo lắng Trương Võ huynh đệ bận quá, ta là vì giảm bớt hắn công tác, cho nên mới tự mình làm chủ, bất quá đâu, Lương Tổng, ngài đừng lo lắng, này chứng mục ta cũng không biết làm sao vậy, cùng lắm thì, ta làm diêu kế toán lại đi tính một chút tháng này chứng mục. Đầu To nói mới vừa nói xong, liền hướng một bên diêu kế toán sử ánh mắt, ý bảo hắn nhất định phải cắn chết, không cần đem chính mình bán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc kệ thế nào, hắn nhất định phải giữ được công tác này, nói cách khác, đời này liền xong rồi. Đúng vậy, Lương Tổng, ngài yên tâm, như vậy đi, ta lại đi tra một chút. Diêu kế toán nói xong liền tưởng rời đi, đúng lúc này, Lương Phi lại đem hắn ngăn lại, sau đó lấy ra vài tờ giấy, đem này ném ở trên bàn. Đây là công ty sở hữu chuyển chứng danh tế, Trương kế toán. Ngươi cùng ta giải thích một chút, cái này Lưu Minh, Trương Ngàn, Thẩm Tiểu Hội, Hướng Lệ Lệ này 4 người là ai, vì nhưng ngươi hướng bọn họ tài khoản thượng phân biệt xoay 2-5 vạn. Thỉnh ngươi cùng ta giải thích một chút, Lương Phi cũng không đánh không có nắm chắc chứng, mới vừa rồi hắn đăng nhập công ty tài vụ nội võng, đã đem công ty đánh chứng danh tế toàn bộ điều ra, sau đó đóng dấu ra tới, cách chương.